Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Không phải hai vị tứ hoàng liên thủ không thể địch. 5/6. Cầu đạt, hành ma nhân, ta xem ngươi là đắc ý hơi quá. Ta thừa nhận lực lượng của ngươi thật là khủng bố. Vừa rồi cái kia một búa ngay cả là dâu trắng chấn vỡ không liệt thiên băng địa liệt sợ là cũng có chỗ không bằng, nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy thì có thể hù dọa lão phu. Vậy ngươi cũng quá coi khinh lão phu, như loại này tổn thương. Năm đó lão phu còn chưa làm nguyên soái, vẫn còn ở viễn chinh tân thế giới lúc nhưng là thường thường bị. Nếu như ngươi cho rằng dùng một bả phủ đầu ở lão phu trên người để lại một chút như vậy niệm tưởng là có thể đối phó được lão phu, vậy ngươi căn bản là si tâm vọng tưởng. Tâm lý tố chất, tinh thần ý chí cực kỳ cường đại Sengoku nhanh chóng đè xuống trong lòng trầm trọng cùng hoảng sợ. Trên mặt khôi phục ngày thường bình tĩnh cùng trầm ổn, người không biết còn tưởng rằng ở thế yếu. Mới vừa rồi bị một phủ đầu cho chém thành trọng thương người không phải hắn, mà là Tần Vũ, Sengoku tiên sinh. Xa xa Aokiji cùng Kizaru chứng kiến Sengoku lúc này tuy là hiện ra hết phong độ của một đại tướng, nhìn cũng làm cho bởi vì lòng hắn gãy, nhưng hai người làm bản bộ đại tướng, biết Sengoku mười mấy năm người, bọn họ tâm lý lại bố tương đương đầy lo lắng. Quen thuộc Sengoku Kizaru cũng được, không quá quen thuộc Sengoku Aokiji cũng tốt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Sengoku bị thương đến nước này. Nhất là, Sengoku cái này một thân thương thế nghiêm trọng cư nhiên chỉ là Tần Vũ tử quang cự nhân bàn cổ sau. Khi xuất hiện, một phủ đầu tạo thành, nếu như Sengoku thương thế là cùng Tần Vũ chiến đấu kịch liệt mấy chục tiếng, dầu gì cũng là mấy chục phút phía sau mới, chỉ có bị thương, cái kia bọn họ còn không có như vậy lo lắng. Có thể chính mắt thấy Tần Vũ mới vừa một búa oai phía sau. Cho dù là phía trước, đối với Sengoku tràn ngập lòng tin Kizaru, trong lòng cũng tràn đầy tâm hoảng ý loạn. Hắn là thật có thể chống đỡ tiếp vẫn là đã là nỏ hết đà. Drakiu Mihawk cùng Monkey D. Long thật sâu ngưng mắt nhìn Sengoku. Bọn họ cũng có chút không xác định Sengoku là thật có thể tiếp tục gánh vác, vẫn là ngụy trang. Nếu như là đối mặt những người khác, bọn họ đối với Sengoku vẫn là rất coi trọng. Có thể tưởng tượng đến Sengoku đối mặt là ma người, nghĩ đến vừa rồi cái kia kinh thế một búa, bọn họ sẽ rất khó nhìn nữa tốt Sengoku. Tại bọn họ xem ra, đối mặt lúc này cường đại đến mức tận cùng ma nhân. Cho dù là Sengoku như vậy hải quân vương giả ở đơn đả độc đấu tình huống bên dưới cũng là lực không hề bát, phải đối phó Tần Vũ, tối thiểu phải ra khỏi di chuyển hai vị tứ hoàng cấp cường giả. Hoặc là một cái tứ hoàng cấp cường giả hơn nữa tam đại tướng mới có thể nhất định có phần thắng. Phải. Sengoku, nghe ngươi nói như vậy ta an tâm, nếu như cái này một phủ đầu xuống phía dưới ngươi gục hả? Ta đây ngược lại sẽ rất thất vọng, ngươi bây giờ còn vui vẻ, còn có thể nói ra như thế có để khí lời nói tới. Ta đây nhưng là vui vẻ cũng không kịp a. Đang ở Monkey D. Long đám người âm thầm suy đoán Sengoku có hay không đã là nỏ mạnh hết đà thời. Điểm. Đối mặt Sengoku tràn đầy nghiêm nghị tự tin thoại ngữ, Tần Vũ cũng là nở nụ cười. Đã quên nói cho ngươi biết, vừa rồi ta bàn cổ phách ngươi cái kia một búa vận dụng vẻn vẹn chỉ là vang lôi chi lực cùng bá vương sắc Haki mà thôi. Còn như bu quả thực khí cùng bu Sosoku Haki, hai loại lực lượng ta có thể không có dùng ở trên. Ngươi đã nói mới vừa cái kia một búa tạo thành thương tổn đối với ngươi mà nói vẻn vẹn chỉ là một chút xíu niệm tưởng, vậy lần này ta liền nghiêm túc một chút. Ở bảo lưu vang lôi chi lực cùng bá vương sắc Haki trên căn bản, lại dùng bên trên Busosoku Haki. Hắn lời này vừa ra, mỗi người nghe được người vẻ sợ hãi biến sắc. Cho dù là biểu hiện ra vẻ mặt bình tĩnh, Sengoku nghe xong Tần Vũ nói như vậy, da mặt cũng là co quắp một trận, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện ra một cái cổ khó có thể đè nén sợ hãi. Có thể Tần Vũ cũng không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Ở tiếng nói vừa dứt phía sau, bổ ra một búa về sau liền không có lại phóng thích bất luận cái gì công kích tử quang cự nhân bàn. Cổ lần nữa nhấc lên lôi đình cự phủ, cùng lúc trước bất đồng. Lúc này đây tử quang cự nhân bàn cổ đem lôi đình nhắc tới thời điểm. Không có vật gì, tay trái cũng tại đồng nhất thời gian mở ra. Quang mang lóe lên, một bả hoàn toàn do bạch quang chói mắt tạo thành cự phủ rơi vào rồi tử quang cự nhân bàn cổ tay trái. Sau đó tử quang cự nhân bàn cổ đem tay trái tay phải sở nắm hai thanh ngoại hình tương tự, nhưng tích chứa lực lượng lại hoàn toàn khác biệt cự phủ hợp lại cùng nhau. Hóa thành một bả mặc dù lóe ra trắng xanh đan xen quang mang. Lấy tử quang cự nhân bàn cổ to lớn kia hình thể, cũng cần hai tay mới có thể khống chế khủng bố cự phủ. Thấy như vậy một màn, Sengoku biết cái kia bạch quang cự phủ chính là siêu việt Lưu Anh Đào một cấp Busosoku Haki phóng ra ngoài phía sau tư thế, dường như bao phủ ở tử quang cự nhân bàn cổ trên người bạch sắc Busosoku Haki áo giáp giống nhau. Chỉ là trong thiên hạ, cảm dĩ phương thức này động tới dùng Busosoku Haki chỉ có Tần Vũ một người. Thay đổi những người khác, cho dù là dâu trắng Roger như vậy quái vật cũng sẽ không dễ dàng lãng phí Busosoku Haki. Ngược lại sẽ đem mỗi một sợi mỗi một chút nào Busosoku Haki khống chế đến mức tận cùng. Không dám có chút dư thừa tổn hao. Phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn, cũng chỉ có sở hữu vô hạn thể lực, khủng bố khôi phục năng lực thân bất tử Tần Vũ mới dám lấy phương thức này tới khống chế Busosoku Haki, không thể lại để cho hắn xuất thủ, giống như vừa rồi cái kia một búa trở lại vài cái. Mặc dù lấy lão phu khí lực cùng thức tỉnh khôi phục năng lực đều có điểm gánh không được. Chớ nói chi là so với vừa rồi cường đại hơn một búa. Mắt thấy Tần Vũ đem bá khí cự phủ cùng lôi đình cự phủ hòa làm một thể, Sengoku tâm lý nhất thời cảm thấy sâu lãnh thấu xương khí tức nguy hiểm xuyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.